Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2 tổ phụ. Chương 2 tổ phụ. Tiểu Hàm Chương tiếp nhận nha hoàn đưa qua dược uống một hơi cạn sạch. Thuận miệng hàm một viên mứt hoa quả, đem chén thuốc còn cho nàng. Hỏi: Nghe được sao? Lần này bị thương người có hay không cùng ta giống nhau mất trí nhớ? Nha hoàn Thính Hà lắc đầu. Hồi tam nương, chưa từng nghe nói qua, ta đây bị thương mất trí nhớ sự truyền ra đi sao? Thính Hà có chút ưu sầu nhìn nàng, đã chiếu tam nương phân phó cùng bên ngoài nói, nhưng bọn họ giống như đều không quá tin tưởng, Triệu Hàm Chương mới mặc kệ bọn họ tin hay không đâu. Nàng chỉ nghĩ làm giáo sư phó biết, Triệu gia này đâu có cái mất trí nhớ muội tử, liền không biết giáo sư phó có hay không nàng vận khí tốt, là còn bay đâu, vẫn là cùng nàng giống nhau mượn xác hoàn hồn, không tồi. Nàng mượn xác hoàn hồn, ở tỉnh lại 10 ngày sau, nàng nghĩ tới các loại biện pháp nghiệm chứng. Nàng chính là bám vào người ở cái này cùng nàng lớn lên thực tương tự tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương cũng họ Triệu, ở trong nhà đứng hàng đệ tam, nhân xưng tam nương, năm nay mới 14 tuổi, quá nhỏ. Nàng cũng không mặt mũi chiếm thân thể của nàng, bởi vậy ban đêm thường thường kêu gọi nàng, muốn nàng trở về tiếp tục chính mình nhân sinh. Nàng tốt xấu sống 28 năm, khổ ăn qua, nhưng phúc cũng không thiếu hưởng. Tuy rằng cũng coi như tuổi xuân chết sớm, nhưng xuất hiện ngoài ý muốn chính là nàng, hậu quả tự nhiên cũng muốn từ nàng tới thừa nhận. Không thể tới rồi một thế giới khác còn muốn chiếm người thân thể, cái này nhân quả quá lớn. Triệu Hàm Chương nhận không nổi, đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào kêu gọi, đứa nhỏ này chính là không xuất hiện. Trong thân thể trống rỗng, một tia hồn phách đều không dư thừa, Triệu Hàm Chương chỉ có thể đem lực chú ý dịch đến giáo sư phó trên người. Tuy rằng ngày đó cũng chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng có thể thấy được nàng, còn gọi nàng Triệu lão sư Tây Trang Nam, khẳng định là cùng nàng chính mình cùng nhau ra ngoài ý muốn giáo sư phó, thật xoái a. Khó trách bọn học sinh luôn là lén nghị luận hắn lớn lên đẹp, không biết hắn vận khí tốt không tốt. Nếu là cùng nàng giống nhau bám vào người thi thể, không biết là cái gì thân phận, có thể hay không nghe được nàng thả ra tin tức đi tìm tới. Nếu là không có bám vào người, nàng hiện tại là người, có thể thấy hắn sao? Triệu Hàm Chương cứ theo lẽ thường mỗi ngày một sầu. Thính Hà cầm chén thuốc phóng hào sau trở về. Tam nương, nhị nương cùng tứ nương bên ngoài cầu kiến, không thấy, Triệu Hàm Chương cũng không ngẩng đầu lên. Cự tuyệt, liền nói ta thấy các nàng liền đau đầu. Thính Hà trầm mặc một chút, uốn gối đồng ý lui về phía sau đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương nằm ở trên giường thở dài một hơi. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, lại vẫn là có nàng ký ức, cho nên cũng không tính mất trí nhớ. Nàng không thèm nghĩ thời điểm, nàng liền không biết, nhưng chỉ cần tưởng, tương quan ký ức liền sẽ xuất hiện ở trong đầu. Thấy nguyên chủ trước kia nhận thức người, từ trước ký ức liền sẽ chậm rãi hiện lên, có thể so với Baidu tìm tòi, nhưng Baidu tìm tòi cũng là yêu cầu thời gian. Huống chi còn có đọc cùng tiếp thu thời gian đâu, cho nên nàng luôn là không thể trước tiên đem người nhận ra tới. Phản ứng thời gian có điểm trường, cho nên Triệu Hàm Chương dứt khoát tuyên bố mất trí nhớ. Dù sao nàng xác bị thương đầu, cũng đích xác không quá nghĩ đến lên, đáng tiếc, đại gia giống như đều không quá tin tưởng nàng mất trí nhớ. Triệu Tam Nương, nàng khuê danh Hòa Trinh, trước đó không lâu mới năm mãn 14 tuổi, nàng cha liền không cần phải nói, bởi vì hắn sớm liền đã chết, không có đại danh khí. Đáng giá nhắc tới chính là nàng tổ phụ Triệu Trường Dư Cử Quốc, nổi tiếng, tước vị Thượng Thái Bá, nhiều đời trung thư lệnh, đầy hứa hẹn chính thanh giản mỹ danh. Hắn chỉ có một nhi tử, cũng chính là nàng cha. nhưng đã chết, chỉ có một tôn tử, cũng chính là nàng thân đệ đệ, kêu Triệu Vĩnh, năm nay mới 12 tuổi, nhưng là cái không quá thông minh hài tử, đây là uyển chuyển cách nói. 12 tuổi, trừ bỏ chính hắn tên ngoại, hắn liền còn nhận thức cha hắn, hắn mẫu thân, hắn tỷ tỷ cùng bọn họ tổ phụ tên, nơi này còn có lặp lại, Triệu, tự, cho nên Triệu Trường Dư tưởng đem tước vị giao cho hắn cháu trai, cũng chính là Triệu Tam Nương đường bá Triệu Tế, nhưng khoảng thời gian trước trong phủ đột nhiên có lời đồn đãi, nói Triệu Trường Dư phải cho Triệu Tam Nương nói một môn hiển hách hôn sự. Lấy này bảo đảm làm chính mình thân tôn tử Triệu Vĩnh kế thừa tước vị, không để gia sản bên lạc, lời đồn đãi mới vừa khởi. Triệu Trường Dư còn không có tới kịp ứng đối. Năm ấy 12 tuổi Triệu Vĩnh liền mang theo người ra khỏi thành săn thú đi, trên đầu mới vừa thay đổi một cái hoàng đế. Ngoài thành nơi nơi là loạn quân lưu dân, trí lực không tốt lắm, quý tộc tiểu công tử lúc này ra khỏi thành tương đương với tặng không. Tiểu cô nương nghe nói đệ đệ ra khỏi thành, lập tức liền mang theo người ra khỏi thành đi tìm, chính gặp gỡ ngoài thành đại loạn, vì cứu Triệu Vĩnh, nàng từ trên ngựa ngã xuống, bị nâng khi trở về đã tắt thở, nàng ở thang máy xảy ra chuyện. Vừa mở mắt ra liền ở thế giới này, lại một nhắm mắt, vừa mở mắt, liền từ thân thể này đã tỉnh, này 10 ngày tới. Kiên trì không ngừng muốn thấy nàng nhị nương cùng tứ nương đều là Triệu Tế nữ nhi. Nàng đường tỉ muội, Triệu Hàm Chương còn không có tưởng hảo kế tiếp lộ muốn đi như thế nào. Cho nên không nghĩ thấy bọn họ, nàng tưởng trước tìm được giáo sư phó, xuyên qua loại sự tình này vốn dĩ liền rất thần kỳ. Hơn nữa nàng vẫn là mượn xác hoàn hồn, nói không chừng thông minh tuyệt đỉnh giáo sư phó có thể từ chuyện này chung tìm được cái gì quy luật, làm cho bọn họ lại xuyên trở về đâu. Liền không biết bọn họ ở thang máy thân thể thế nào. Trở về nói hẳn là còn có thể sống lại đi. Triệu Hàm Chương có chút sầu lo, tay chân quán bình, càng không nghĩ nhúc nhích, bên tai nghe được Thính Hà bước nhanh tiến vào. Triệu Hàm Chương liền nhắm mắt lại nói, không phải nói không thấy sao? Tam nương, là lang chủ muốn gặp ngài. Triệu Hàm Chương mở mắt, từ trên giường căng ngồi dậy, tổ phụ, là, thành bá mang theo người lại đây tiếp ngài, thành bá là tổ phụ tâm phúc, vẫn luôn tùy hầu tả hữu, hiện tại trong phủ đại quản gia đều chỉ là hắn đệ đệ. Triệu Hàm Chương rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói, lấy xiêm y tới thay quần áo đi, người khác có thể không thấy, Triệu Trường Dư lại không thể không thấy, hắn là gia chủ. Thính Hà vội nhảy ra một thân nửa cũ việc nhà phục cấp Triệu Hàm Chương thay. Triệu Hàm Chương nhìn vừa lòng, tán dương nhìn nàng một cái, cầm quần áo đổi hảo về sau liền có 4 cái cường tráng vú già nâng ngồi liễn tiến vào, đem Triệu Hàm Chương ôm đến ngồi liễn thượng nâng đi ra ngoài. Nga, đã quên nói, nàng từ trên ngựa ngã xuống, không chỉ có bị thương đầu, còn bị thương chân, không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng quý tộc tiểu thư thương gân động cốt cần thiết nằm trên giường nghỉ ngơi, dám động một chút thân thể này mẫu thân liền khóc, có thể ôm nàng khóc thượng một ngày một đêm cái loại này. Cho nên mấy ngày nay Triệu Hàm Chương đặc biệt ngoan ngoãn, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, đây là nàng lần đầu tiên đi ra, không là nâng ra, chính mình sân, bên đường hoa đoàn cẩm thốc, cảnh xuân rực rỡ, con bướm tung bay, nhìn ra được tới, nhà này sân bị xử lý rất khá, một đường nâng qua đi. Trên đường nhìn đến hạ nhân đều cúi đầu cong eo thối lui đến một bên, chờ ngồi liễn qua đi hảo xa mới dám hơi hơi ngồi dậy tới tiếp tục trong tay sự, càng đến chủ viện. Trên đường gặp được hạ nhân càng thêm cung kính, chủ viện viện môn mở ra. Trong viện trồng trọt một cây cây ngô đồng, lúc này cây ngô đồng cành lá tốt tươi, phía dưới có một cái bàn, một tái thon gầy thanh tuấn, trung niên nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn, Triệu Hàm Chương vừa thấy đến hắn. Trong đầu liền hiện ra trước kia tổ tôn hai ở chung hình ảnh, thiên a. Cái này Tư Dung thanh tuấn trung niên nhân thế nhưng là nàng gia gia. Tấu chương xong, hết chương.